trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, thức thời đem Hoa Thực cùng Hưởng đi ra cùng nhau nghiên cứu. Nhìn lấy Diệp Nhược Lan đột nhiên hùng tâm tráng trí, Lâm Cảnh tâm tình cũng cực kỳ tốt. Bên trong thế giới kia tại địa cầu tuyệt chủng Hoa Thực cùng địa cầu không có hoa thực thế nhưng là có vô số, đây cũng là một cái bảo tàng khổng lồ. Sau đó, Diệp Nhược Lan gọi tới công ty bảo an cùng thợ tỉa hoa. Thận trọng đem những thứ này hoa thực chuyển vào trong công ty. Lâm Cảnh theo Diệp Nhược Lan tiến vào đại sảnh, bên trong đã có không ít người. Diệp Nhược Lan vội vàng hướng Lâm Cảnh giải thích nói, hôm nay công ty khai trương, mời tới không ít hoa thực ngành nghề chuyên gia cùng nhà đại lý. Về sau công ty cùng bọn hắn sẽ đánh rất nhiều quan hệ. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, nhìn bốn phía, trong đại sảnh trưng bày bốn cái thưởng thức ngăn tủ. Bên trong chính là huỳnh hỏa hoa, băng hồng vũ tích nhiều thịt, biến sắc tulip, còn có bị Trần Tố Phân lấy tên huyết lan phi tử hoa lan. Diệp Nhược Lan mời tới người đều vây quanh cái này bốn loại hoa thưởng thức. Cái này bốn loại hoa, huỳnh hỏa hoa không cần nói, tuyệt đối là gần nhất lửa nóng nhất một loại hoa, mặt khác ba loại cũng là hoa thực giới dị thường nổi tiếng. Cực độ thưa thớt danh hoa. Lúc này, Diệp Nhược Lan hướng một cái đồng dạng mặc lấy một thân màu đen đồ công sở mỹ nữ vẫy vẫy tay. Duy nhất khác biệt chính là, mỹ nữ này không cùng Diệp Nhược Lan một dạng xuyên tất chân. Lộ ra trắng bóng hai chân. Chủ tịch, mỹ nữ đến Diệp Nhược Lan trước mặt. Diệp Nhược Lan hướng mỹ nữ này nói, Nhược Hy, vị này là Lâm Đồng. Nhận thức một chút, Lâm Cảnh, nàng là chúng ta công ty mới tiêu thụ tổng giám Lý Nhược Hy. Ngươi cũng nhận thức một chút. Lý Nhược Hy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Cảnh. Nàng là biết công ty mới còn có một cái cổ đông. Nghe Diệp Nhược Lan cái này chủ tịch nói, đối phương là đại cổ đông, năng lượng còn phi thường lớn. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này cổ đông đã vậy còn quá tuổi trẻ. Mà lại cũng là trong khoảng thời gian này rất hỏa là đẹp trai nhất học bá. Hiển nhiên, nàng cũng chơi âm đầu, là nhận ra Lâm Cảnh, gấp vội vươn tay ra cùng Lâm Cảnh cầm một chút. Đón lấy, Lâm Cảnh lại cùng Diệp Nhược Lan cùng một chỗ đi dạo một lần công ty mới. Một bên Lý Nhược Hy thì ở một bên cẩn thận giới thiệu. Sau đó thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Lâm Cảnh. Nếu như không phải sợ tại lão bản trước mặt ảnh hưởng không tốt, nàng khả năng đều muốn đập video, nhưng đột nhiên ở giữa thì có chuyện tình không vui phát sinh. Một cái nhân viên vội vã chạy vào hướng Diệp Nhược Lan nói. Chủ tịch, Hoa Hành Hiệp Hội người đến. Nghe được Hoa Hành Hiệp Hội mấy chữ, Diệp Nhược Lan sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lần trước Tôn Đào sự tình cũng là Hoa Hành Hiệp Hội người đang tác quái. Nếu như không phải Hoa Hành Hiệp Hội người, nàng cũng sẽ không trúng Tôn Đào chiêu. Cho nên, hắn đối Hoa Hành Hiệp Hội người là rất tức giận. Thậm chí lần này công ty gia nghiệp căn bản cũng không có mời Hoa Hành Hiệp Hội người. Nàng đằng sau còn dự định lui ra Hoa Hành Hiệp Hội. Không muốn hội viên thân phận. Bởi vì cái này thân phận để cho nàng buồn nôn. Bọn họ người ở nơi nào lại còn có người dám xuất hiện tại trước mặt của ta? Diệp Nhược Lan mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi. Cái kia nhân viên vội vàng nói, bọn họ ở đại sảnh. Đi. Diệp Nhược Lan lạnh lùng nói một câu, thì hướng đại sảnh đi đến. Đến đại sảnh, quả nhiên thấy được mấy cái chính đang thưởng thức huỳnh hỏa hoa gia hỏa. Bọn gia hỏa này mặc lấy âu phục, lại là một bộ da vẻ đạo mạo gia hỏa. Bọn họ trừ ra có Hoa Hành Hiệp Hội thân phận, còn có các loại công ty. Cái gọi là Hoa Hành Hiệp Hội cũng là một cái lợi ích thể cộng đồng. Nhìn thấy Diệp Nhược Lan, mấy người dường như hội quên đi sự tình lần trước đồng dạng. cầm đầu người liền cười nhẹ nhàng hướng Diệp Nhược Lan nói. Diệp Đồng, hôm nay công ty mới khai trương, vậy mà đều không có gọi chúng ta những thứ này hoa hành hiệp hội lão bằng hữu. Thật sự là quá bất quá ý tứ. Đối phương là hoa hành hiệp hội chủ nhiệm, họ Hồng, cũng là một nhà rất lớn hoa thực công ty lão tổng. Diệp Nhược Lan trực tiếp không có tính tình tốt nói. Hồng chủ nhiệm, không có thông báo các ngươi ngược lại là có mặt đến mà lại. Ta cũng không có hứng thú cùng các ngươi loại này buồn nôn người làm bằng hữu. Lời này để cái kia. Hồng chủ nhiệm sắc mặt âm xuống dưới. Hắn coi là Diệp Nhược Lan bao nhiêu hội cố kỵ lẫn nhau mặt mũi. Ai biết nữ nhân này là muốn trực tiếp vạch mặt. Bên cạnh một người lập tức thì chỉ ra Diệp Nhược Lan sai lầm. Chất vấn, Diệp Đồng, lời này thì không đúng. Ngươi cũng là hoa hành hiệp hội người. Tại sao cùng Hồng chủ nhiệm nói chuyện? Diệp Nhược Lan cười lạnh nói. Nguyên lai dạng này à. Vậy ta lui ra hoa hành hiệp hội tốt. Như thế một cái tàng long ngọa hổ địa phương, ta đều cảm giác buồn nôn. Lời này để hoa hành hiệp hội mấy cái sắc mặt người càng khó coi hơn. Bọn họ hôm nay tới tự nhiên là có mục đích. Hiện tại Tân Cảng thành phố hoa thực ngành nghề người nào không biết Diệp Nhược Lan nắm giữ 4 loại chân quý hoa. Bọn họ tự nhiên là muốn đánh cái này 4 loại hoa chủ ý. Nếu như bọn họ cũng có thể bồi dưỡng, về sau nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Ai biết Diệp Nhược Lan đã vậy còn quá một cái thái độ. Liền nói ý tứ cũng không cho. Tự nhiên, bọn họ cũng biết là mình lần trước trợ giúp Tôn Đào. Triệt để đắc tội Diệp Nhược Lan. Có thể Tôn Đào là ai bọn họ đắc tội không nổi. Chỉ có thể đáp ứng Tôn Đào thỉnh cầu. Cho nên hắn cũng không có cảm giác tự mình làm có cái gì không đúng. Dù sao người đều là muốn vì chính mình suy tính. Hiện tại Diệp Nhược Lan loại thái độ này, bọn họ cũng nhất định phải cường ngạnh. Dù sao bọn họ hoa hành hiệp hội mới là đại biểu Tân Cảng thành phố hoa thực thị trường. Hồng chủ nhiệm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Nhược Lan nói. Diệp Đồng, nói như vậy, ngươi là dự định đứng ở chúng ta hoa hành hiệp hội mặt đối lập đi, ngươi cũng đã biết đây là hậu quả. Gì, đừng quên, lúc trước tiến vào hoa hành hiệp hội, tất cả mọi người ký tên qua thư thanh minh. Tân Cảng thành phố tất cả hoa thực ngành nghề, tất cả hoa thực sản phẩm, nhà đại lý ký kết đơn đều phải đi qua hoa hành hiệp hội phân phối. Cùng chúng ta đứng tại mặt đối lập thì đại biểu Tân Cảng thành phố hiện tại hoa thực sản phẩm ngươi cũng đừng nghĩ lại bồi dưỡng. Chúng ta hoa hành hiệp hội cũng có tư cách để ngươi đình chỉ những cái kia hoa thực sinh sản. Diệp Nhược Lan cười lạnh nói. Thì tính sao? Hồng chủ nhiệm cười lạnh nói. Diệp Nhược Lan, ta nhìn ngươi là ngốc hả, lại như thế nào không thể sinh sản Tân Cảng thành phố đặc hữu hoa thực. Công ty của các ngươi còn có thể sinh sản cái gì, chờ lấy phá sản đi. Đúng rồi, ta biết ngươi có 4 loại chân quý hoa thực. Cái gì băng hồng vũ tích nhiều thịt, cái gì biến sắc tulip, còn có huyết lan phi tử. Hoàn toàn chính xác. Cái này 4 loại hoa rất danh quý, có thể cũng chỉ là nhằm vào cao đoan khách hàng. Có thể cao đoan khách hàng có bao nhiêu người muốn bồi dưỡng ra có thể đại lượng sản xuất sản phẩm. Lại muốn tìm phí giá lớn bao nhiêu, những cái kia trung hạ cấp sản phẩm. Lượng tiêu thụ vô số, mới là người công ty sinh tồn mạnh mạch. Không có những thứ này, người chỉ có thể chờ đợi lấy phá sản. Tự nhiên. Nếu như ngươi không muốn đứng trước chúng ta hoa hành hiệp hội phong sát, ngươi cũng có thể đem huỳnh hỏa hoa, băng hồng vũ tích, những thứ này cùng hưởng đi ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Vậy cũng là ngươi đối hoa hành hiệp hội cống hiến, chúng ta đương nhiên sẽ không phong sát ngươi. Diệp Nhược Lan nghe được sau cùng lời nói cười nói, thì ra là thế, các ngươi tìm tới cửa quả nhiên là có mục đích. Có thể các ngươi là cảm giác dạng này liền có thể ăn chắc ta, Hồng chủ nhiệm lại là hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao chúng ta phong sát ngươi? công ty của ngươi thì không có cách nào sinh ra bất luận cái gì sản phẩm. Chỉ sợ ngươi không có bồi dưỡng ra những thứ này hoa. Công ty của ngươi thì đảo bế. Tự nhiên, ngươi cũng có thể dẫn vào địa phương khác hoa thực sản phẩm. Đáng tiếc là cái này nghiệp cạnh tranh lớn như vậy. Chỗ kia sẽ để cho sản phẩm dẫn ra ngoài người nào lại chọn đắc tội chúng ta Tân Cảng thành phố hoa. Hành hiệp hội, Hồng chủ nhiệm nói, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Dù sao hắn đại biểu cho là toàn bộ Tân Cảng thành phố hoa thực ngành nghề. Cái này Diệp Nhược Lan căn bản không có biện pháp đơn độc đối kháng bọn họ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.